bảo bối nhỏ bé, về nhà thôi. Chương 5, vui chơi, nàng lỡ trêu hoa ghẹo nguyệt mất rồi. Góc truyện audio.com, lễ hội tưng bừng, rộn ra với tiếng trống, tiếng đàn ca hát khắp nơi khiến mọi người hưng phấn, không khí tưng bừng rộn rã khiến mọi người bất chấp tất cả mà trầm mình vào. Nhu Nhi, vẫn là đứa trẻ 15 tuổi nên không tránh khỏi việc nàng chạy lung tung khắp nơi để tìm kiếm món ăn ngon và đồ chơi vui nhộn. Nàng tìm được nào, là kẹo hồ lô, bánh nướng, và nàng tìm được cả một cái trong chóng tre. Nữa, trong lúc vô tình nàng không biết nàng đi tới đâu đều trêu hoa ghẹo nguyệt tới đó. Nhiều người con trai luôn nhìn nàng với ánh mắt hổ đói nhưng lại không dám đến gần. Họ không sợ nàng chỉ là vì khi tới gần nàng, họ sẽ bị một chàng khuôn mặt soái ca mà ánh mắt đầy lửa ghen khiến run sợ mà cách xa. Đúng, hắn chính là Lãnh Mặc Phong, từ khi thấy nàng hắn đã quyết định nàng chính là thê tử của hắn sau này. Lần đầu tiên gặp mặt nàng xinh đẹp nhưng thuần khiết khiến hắn mới gặp đã yêu, tuy nàng con nhỏ nhưng vậy thì sao hắn có thể chờ đợi nàng lớn lên, tiếp nhận hắn và trở thành thê tử của hắn. Nàng đang vui, chơi thì thấy một cậu nhóc khoảng 14 tuổi nhìn nàng chăm chăm. Nghĩ rằng cậu nhóc muốn kẹo, nàng đưa cây kẹo hồ lô của mình cho cậu và nói. Nhóc, con tỉ tỉ chia sẻ cùng nhóc kẹo nha, một khắc ấy mặt cậu đen lại, trời a, cậu đang vui chơi thì phát hiện nàng đẹp tuyệt nhưng thuần khiết nên muốn làm quen, không ngờ nàng lại nghĩ hắn muốn kẹo của nàng, thật nhục mặt a, ta muốn làm quen với ngươi, ta tên Phương Khải 14 tuổi nha. Cậu nhóc nói, à đệ đệ ta là Âu Nguyệt Nhu 15 tuổi nha, làm bạn với đệ được đó. Tuy hơi ngắc nhiên nhưng nàng vẫn mỉm cười đồng ý, ngươi không được gọi ta là đệ đệ nghe chưa? Ta có việc rồi đi trước Tiểu Nhu. Ngốc, hắn quyết định muốn lấy nàng làm thê tử, đợi hắn lớn lên sẽ lấy nàng, chênh lệch tuổi tác thì sao, hắn mặc kệ. Nhìn bóng dáng câu, nhóc rời đi nàng khó hiểu, trong khi đó có một người con trai đang tức giận lồng lộn, hắn mới lơ là một tí mà đã có người chiếm tiện nghi của nàng. Rồi, lễ hội vẫn tiếp tục nhưng không ai biết có một ánh mắt đã thu vào hành động của ba người. Hừ, muốn chiếm Nhu Nhi của anh sao, mơ đi là vừa. Nhân vật nam thứ ba xuất hiện, sẽ gây nhiều sóng gió trong tương lai nha, cách chương.